Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều nói, nghe thì nhiều, nhưng nộp thuế vào thì cũng không đủ. Chỉ có nhà thuộc hạ thu được nhiều như vậy, còn các nhà khác thiếu khoảng một nửa. Cố sư Trần đi vài bước về phía ruộng khác, thấy lúa ở đó không được đầy đặn như lúa nhà Kiều Triều. Hạt thóc chưa đủ chín, không giống lúa nhà Kiều gia đã cúi rạp xuống vì hạt nặng. Nhà ngươi trồng kiểu gì mà khác hẳn các nhà khác thế? Ông hỏi, Kiều Triều đáp, ta cũng không rõ lắm. Việc này là cha thuộc hạ và nương tử lo liệu. Thuộc hạ chỉ biết lúa nhà thuộc hạ được chọn giống tốt nhất. Ngoài ra nương tử thuộc hạ còn bón phân, dùng phân người và súc vật làm phân bón. Chắc hẳn còn có những cách khác, nhưng thuộc hạ không rõ. Cha thuộc hạ mới là người hiểu rõ nhất về việc trồng trọt. Cha ngươi đâu? Cha thuộc hạ chắc đang ở núi Háo Tử, thu hoạch khoai tây. Cố sư Tiệp hỏi, có phải là loại củ mềm dài dùng để hầm gà không? Ăn rất ngon, Kiều Triều cười đáp, đúng vậy, chính là loại đó. Thực ra, đó cũng là lương thực, do nương tử thuộc hạ tình cờ trồng được. Năng suất rất cao, còn cao hơn lúa nữa. Nga, vậy mau dẫn ta đi xem. Kiều Triều dẫn mọi người tới núi Háo Tử. Đúng lúc họ thấy Kiều Đại Sơn đang kéo xe lừa xuống. Xe chất đầy khoai tây và còn có một sọt rau dưa, dự định nấu cho những người đang xây nhà ăn tối nay. Phải nói rằng, đám người đó ăn như quỷ đói đầu thai. Mỗi ngày ăn rất nhiều, khiến Kiều Đại Sơn lo lắng. Ông sợ nhà cửa chưa xây xong thì lương thực cũng cạn mất. Nhưng may thay lúa đã bắt đầu thu hoạch, khi thấy Kiều Triều dẫn theo những người cưỡi ngựa oai phong tới. Kiều Đại Sơn, một người nông dân bình thường, chưa từng thấy cảnh tượng thế này, liền vội dừng lại. Lão đại, Kiều Triều xuống ngựa, nói, cha, không sao đâu, tướng quân chỉ đến xem thôi. Nghe đến chữ, tướng quân, Kiều Đại Sơn sợ quá, chân liền mềm nhũn định quỳ xuống bái kiến. Cố sư Trần vội đỡ ông dậy, lão nhân gia, không cần quỳ. Kiều Đại Sơn lúng túng, không biết phải làm gì. Cố sư Trần nhìn đống đồ trên xe lừa, hỏi, đây là khoai tây à? Rồi cầm lên một củ, có ăn sống được không? Kiều Đại Sơn vội xua tay, không, không ăn sống được. Tức phụ lão đại nói ăn sống sẽ bị trúng độc, phải nấu chín. Ông lo tướng quân muốn ăn thử ngay, nên hốt hoảng giải thích. Cố sư Trần không hề hấp tấp. Ông cười nói, ta nghe nói thứ này cho năng suất rất cao, có thể thu được bao nhiêu? Kiều Đại Sơn ngẫm nghĩ một chút, nhiều hơn lúa, nhưng cụ thể thì thảo dân cũng không rõ. Nhà các ngươi trồng được bao nhiêu? Kiều Đại Sơn chỉ lên núi. Cả một vùng lớn trên núi, nếu có thêm hạt giống, có khi còn trồng được nhiều hơn. Cố sư Trần nói, có thể dẫn chúng ta lên xem được không? Kiều Đại Sơn chần chừ nhìn về phía Kiều Triều. Ông còn phải đem số khoai tây này về cho Trịnh nương tử nấu cơm cho mọi người, nên hơi do dự, Kiều Triều lập tức lên tiếng. Tướng quân, để thuộc hạ dẫn các vị đi xem. Nhị đệ thuộc hạ chắc đang ở trên đó, còn cha thuộc hạ đang mang đồ về cho mọi người nấu ăn. Cố sư Trần gật đầu. Được, Kiều Triều dẫn đoàn người lên núi. Họ nhìn khoai tây cùng vài loại cây khác. Bất chợt, cố sư Trần thốt lên. Nhà ngươi giàu có ghê. Cảm giác rõ ràng không giống một gia đình thôn dân bình thường. Cách chương.